Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, rồi sau đó, Tề Nãi Nãi lại đã phát một cái Weibo bao lì xì, a còng lương hòa cổ đông Chu nữ sĩ. Lại chúc mừng ta không nên thân nhi tử Triệu Sa, năm cũ ở trong cuộc đời nâng cao một bước, đạt thành tâm nguyện, mừng đến khoa học thưởng, Chu nữ sĩ thổ hào hành động khiến cho một trận ồn ào náo động náo nhiệt. Tuy rằng lương hòa chế dược ở mười mấy năm phát triển đến không tồi, nhưng dược sĩ vẫn luôn tương đối điệu thấp, về đoạt giải vị kia Tề tiến sĩ. Các loại nghe đồn đều không quá giống nhau, có người nói hắn quá thật sự thanh bần, vì khoa học hiến thân làm cho thê ly tử tán. Lại có người nói hắn kỳ thật là con nhà giàu. Những cái đó đều là vô nghĩa. Ly hôn có khác nguyên nhân, nhưng không nghĩ tới. Tề tiến sĩ thế nhưng là lương hòa chế dược đại cổ đông nhi tử, a còng tốc tốc y khăn lạc rau thơm. Cho nên Tề tiến sĩ là quyển mao bảo bảo ba ba. Sau đó nghe nói hắn cùng thê tử ly dị, cho nên ta phải ra kết luận bảo bảo hảo thảm. Nhưng xen vào nhà nàng thổ hào đến một bút, ta bỗng nhiên cảm thấy ta hảo thảm. Vị này logic quỷ tài bị điểm không ít tán, nhưng chuyện này cũng tùy theo thượng hot search. Còn có các đại nhiệt điểm điện tử báo chí đưa tin, Tề tiến sĩ cầm quốc tế nổi danh khoa học thưởng. Chuyện này tuy rằng ở Weibo thượng khiến cho phong ba không như vậy đại, bởi vì người trẻ tuổi đều không phải quá quan tâm này đó. Điểm cái tán xong việc thật sự muốn thảo luận, vẫn là ở bản tin thời sự linh tinh trong tiết mục Tề tiến sĩ đẩy rớt không ít talk show. Còn có ước bản thảo, không nghĩ tới không có thể tránh thoát lão mẫu thân một đòn ngay Timur siêu vốn dĩ tưởng an tĩnh. Điệu thấp tiếp tục nghiên cứu, không nghĩ tới bị tuôn ra thân phận, các võng hữu sôi nổi ở FX Nhật báo soạn văn phía dưới nhắn. Lại còn có ám chọc chọc tin nóng giả bị thảo lên hot search, a còng thông thông không yêu ăn hành. Ta đi, chúng ta viện nghiên cứu Tề tiến sĩ. Nghe nói hắn tuổi trẻ khi càng khổ bước, mỗi ngày ăn một cái thức ăn chay thêm nửa phần món ăn mặn. Còn muốn tỉnh tiền cấp nữ nhi mua búp bê Tây Dương. Trong viện chứ danh sủng nữ cuồng ma, vì bảo bối khuê nữ ăn cỏ ăn trầu cái loại này. A còng thông thông không yêu ăn hành, ta kinh ngạc, hắn là lương hòa đại cổ đông nhi tử. Chúng ta toàn viện đều tỏ vẻ khó có thể tin. A còng thông thông không yêu ăn hành, cho rằng hắn khổ tận cam lai, không nghĩ tới là không làm tốt nghiên cứu, liền phải về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản bá đạo tổng tài nhân thiết. Ta lão bản hôm nay đối với phòng thí nghiệm con khỉ đã phát nửa ngày ngốc. Chớ giải mã hỗn khẩu cơm ăn. Võng hữu sôi nổi tỏ vẻ này giải thiết quá huyền huyễn. Đoạt giải Tề tiến sĩ cư nhiên thật là phú nhị đại, nói tốt gian khổ thanh bần hơn 20 năm. Mỗi ngày ăn bạch màn thầu liền rau ngâm đâu. Tuy rằng hắn cũng chưa từng có nói chính mình không phải. Nhưng đại gia não bổ đều là như thế này, đáng tiếc Tề tiến sĩ không Weibo. Bằng không hắn Weibo khẳng định tạc, thậm chí có người tìm ra Tề tiến sĩ đoạt giải ảnh chụp. Cùng Chu nữ sĩ phơi tiểu nãi hoa làm đối lập, a còng ngọt ngào vòng quá ngọt. Xin hỏi bọn họ thật là cha con sao? Khiếp sợ, phỏng trừng nhũ danh viện mụ mụ rất đẹp đi. Hoặc là chính là cách đại di truyền linh tinh, liền cấp nhi tử ăn cỏ ăn chấu chuyện này. Có thật nhiều bàn phím hiệp tin nhắn Chu nữ sĩ, hỏi nàng rốt cuộc vì cái gì như vậy đối đãi chính. Mình nhi tử, đó là vì tổ quốc làm ra kiệt xuất cống hiến người, a còng lương hòa cổ đông Chu nữ sĩ. Thu được không ít tin nhắn, thậm chí nhục mạ, hỏi ta vì cái gì không cho nhi tử tiền. Ta tới nói cho các ngươi, a còng lương hòa cổ đông Chu nữ sĩ. Ta tổng cộng sinh 4 cái nhi tử, bọn họ công tác về sau, ta phân tiền cũng chưa cấp, vong nhà chồng huấn như thế, huống hồ con ta có ngạo cốt. Chưa bao giờ cầu quá ta một phân một ly, ta vì hắn cảm thấy tự hào. Nếu hắn cầu ta, ta chắc chắn tiếp tế. Rốt cuộc đó là ta nhi tử, a còng lương hòa cổ đông Chu nữ sĩ. Lại, mười mấy năm trước, ta cùng với vong phu liền cùng mấy cái nhi tử công đạo quá. Bọn họ hiện tại là cái gì thành tựu? cả đời đều là cái gì thành tựu, tất nhiên sẽ không thông qua được đến di sản thay đổi. Càng không hy vọng bọn họ ham ăn biếng là mơ siêu A còng lương hòa cổ đông Chu nữ sĩ. Đây là nhà của chúng ta giáo dục phương thức, hy vọng người ngoài không cần xen vào, đối này khen ngợi giả nhiều quá làm thấp đi nghi ngờ giả. Đa số người đều tán đồng, công tác thành niên, chính mình chịu ăn này phân khổ, người nhà cũng lý giải duy trì, cần gì phải bắt lấy một phương không bỏ đâu. Có lẽ không có Chu nữ sĩ gia huấn, Tề tiến sĩ cũng sẽ không ở cái này tuổi liền đạt thành như thế thành tựu trong khoảng thời gian ngắn. Lại có người ở hoang mang, Tề tiến sĩ thê tử chạy đi đâu? Trong lúc nhất thời lại là mọi thuyết xôn xao, tin nóng giả các không giống nhau, phần lớn tập trung ở một ít diễn đàn. Lâu chủ, xa tạp kéo tạp, nghe ta gì cả nói, ta gì cả miệng đại ái khoa trương, cũng không biết vài phần thật giả, không biết có phải hay không thật sự. Tề tiến sĩ vợ trước cũng là nhân tài. Nàng nhất newbie chính là thủ đoạn cao côn ngoan độc, bích đến khó có thể tin. Lâu chủ, xa tạp kéo tạp, kia nữ nhân lớn lên đặc biệt Mỹ. Mỹ quá tiên nữ cái loại này, hoài nghi chân thật tính, đem Tề tiến sĩ mê đến thần hồn điên đảo, nhưng tuyệt đối không an phận. Xuất quỹ gả chồng nón xanh một con rồng, cuối cùng gả cho một cái trung niên lão tổng, trừ bỏ lão công xấu điểm. Quả thực hỗn đến hô mưa gọi gió. Hai lâu, Yakun y khuẩn, thật giả, vợ trước suy xét ra quyển sách. Này, này giống nhau nữ nhân làm không được A bằng bằng. 1626 lâu, dưa hấu hầm quả quýt, ta giống như giải mã là ai? Không biết đoán được đúng hay không? Ta là nàng sau lại trượng phu công ty lão đồng sự. Nhưng giống như gần nhất ở làm ly hôn thủ tục. Nàng quang minh chính đại tới công ty vài tranh, tư thái yêu nhã hào phóng, kéo cái loại này thượng trăm vạn một cái bao. Chúng ta hói đầu lão tổng thái độ quái quái, giận mà không dám nói gì. P.S. Nàng người này, big is so big, có thể là báo ứng đi. Nàng liền một cái thân sinh nữ nhi, 2878 lâu, than thủy hoa hạc chớ, ân, không biết nàng biết chính mình chồng trước tiền đồ. Hiện tại làm gì cảm tưởng, có hay không hối hận chính mình hành động, Tề Chân đối với trên mạng sóng to gió lớn hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng ở làm văn thắn nha, nhưng nhà nàng chưa từng có năm ăn sủi cảo thói quen. Ngày thường cũng không ăn, cho nên kỳ thật không quá sẽ bao, dụ cảnh hành là không trộn lẫn tiểu bối hoạt động. Nhưng kiều thê ở bên trong đục nước béo cò, hắn quá hiểu biết Tề Chân động thủ năng lực. Cho nên cũng bồi nàng bao mấy cái, lão nam nhân dạy nàng ước chừng 4-5 cái đa dạng. Dạy nàng vài biến, các có các đẹp, Tề Chân gật đầu. Sau đó cúi đầu bay nhanh bao một cái tôm bóc vỏ tiểu hoành thánh. Thác ở trắng tinh lòng bàn tay cho hắn xem ơ siêu dụ cảnh hành. Ngoạc kép, tiểu cô nương cả người tràn đầy đãi sử trị khí chất. Đôi mắt còn sáng lấp lánh, hắn có điểm bất đắc dĩ, tiểu cô nương lông xù xù cái đuôi ở sau người diêu. Tới diêu đi, ngưỡng mặt xem hắn, dụ phi nguyên lớn tiếng nói. Từ nãy nãy sẽ không làm văn thán, còn cùng tứ gia gia mắt đi mày lại, bọn tiểu bối. Ngoạc kép, nàng duỗi tay ở dụ phi nguyên trên mặt đồ một tầng bột mì. Nghiêm túc giáo dục nói, không chuẩn nói chuyện, nghiêm túc làm văn thán lạp. Người mới bao ba cái, lười biếng, dụ phi nguyên vô ngữ, cúi đầu làm văn thán, Tề Chân cùng dụ cảnh hành học mấy cái sủi cảo bao pháp. Tuy rằng bao đến không phải thực hảo, nhưng là nàng nhỏ giọng ở lão nam nhân bên tai. Mềm nhẹ nói, ta lần đầu tiên làm văn thán, đều cấp lão công ăn, được không? Chân bảo lại một cái lần đầu tiên, lão nam nhân mỉm cười một chút. Lòng tràn đầy nhu tình. Cúi đầu hôn hôn nàng môi, Tề Chân che lại môi. Mở to hai mắt xem hắn. Trước công chúng, ngươi không cần hôn ta nha, bọn tiểu bối đều thực bình tĩnh. Thấy nhiều không trách cái quỷ, ở tiểu hai tử trong mắt. Nho nhã khoan dung độ lượng tứ gia gia là sẽ không cùng nữ nhân hôn môi. Chính là tứ gia gia cũng là sẽ có yêu thích nữ nhân sao? Dụ cảnh hành có cái tiểu cháu gái. lớn lên đặc biệt đáng yêu, ngơ ngác nhìn bọn họ, sau đó cúi đầu yên lặng làm văn thán, hút hút cái mũi, tề chân, ngoạc kép, lão nam nhân mặc không lên tiếng chụp được. Lưu làm kỷ niệm mơ siêu ăn tết thực náo nhiệt, Hoắc Hải Nguyên phơi lão bà dệt áo lông. Trần Ngao phơi lão bà Thư Nhan khó được xuống bếp làm bữa tối. Sầm Vũ Sinh phơi lão bà cho hắn sinh bốn cái thủy đương đương hoa, độc thân cẩu Chu Vân Thần phơi. Chính mình cẩu, dẫn tới muôn vàn phen điểm tán, cùng với càng nhiều cùng phong phơi nữ phiếu. Phơi lão bà Nam Minh Tinh. Quê bùa nhấc lên phơi lão bà nhiệt chiều, dụ ảnh đế phơi một con mang kính dâm thỏ bào bào. Cùng trong chén siêu siêu vẹo vẹo sủi cạo, a còng dụ cảnh hành. Hình ảnh, tân niên hảo, phía dưới có một cái nhiệt bình hoại tán tối cao, a còng đường giấm tiểu lập ăn ngon. Cấp nam thần phiên dịch một chút, thỏ bào bào bao siêu siêu vẹo vẹo sủi cạo. Cực thích, a còng lily tháp 097. Wow, hiện tại ta nhớ tới hành tàu, mãn đầu óc đều là bạch bạch nộn nộn ốm yếu tiểu loli. Nam thần hảo sủng nàng, a còng Francis, nam thần rốt cuộc buôn bán, hắn không có tiếp tục phát quảng cáo, cảm động nhưng mà tiếp theo điều lại là quảng cáo tuyên truyền, dụ cảnh hành điện ảnh cánh đồng. Bát ngát ở ngoài sẽ ở Tết âm lịch kỳ nghỉ nội chiếu phơ mơ siêu tề chân muốn đi xem. Liền hỏi dụ tử tương muốn hay không cùng nhau mua phiếu. Tưởng thể nghiệm một chút dạp chiếu phim quan cảm dụ tử tương liền cười. Tứ thẩm ngươi muốn nhìn, trong nhà là có thể xem mơ siêu, tây chân nói. Kia không giống nhau nha, dạp chiếu phim có bắp rang, dụ tử tương vô ngữ. Nói, ta tính toán cùng hai cái đồng sự đi buổi tối chàng. Ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Tề chân ngốc ngốc nhìn nàng, có điểm do dự, dụ tử tương nói, không quan hệ, các nàng không biết nhà của chúng ta bối cảnh, vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, vốn đang tính toán nhiều kêu vài người, đáng tiếc ăn Tết sao, trong nhà thật sự quá buồn. Dụ tử tương có điểm chịu không nổi, chỉ là nàng mẹ. Còn có mấy cái thầm thầm lại nhài thúc giục hôn, đã đủ phiền nhân. Thà rằng cùng đồng sự đi ra ngoài xem điện ảnh cũng không cần ngốc, chỉ có tứ thẩm còn có thể. Sẽ không nhìn chằm chằm thúc giục hôn, vì thế tề chân liền đáp ứng xuống dưới, dụ cảnh hành cùng mấy. Cái thế giao bạn bè đi chạy nuôi ngựa, vốn dĩ muốn mang thượng tề chân, bị nàng cự tuyệt tề chân trời sinh tương đối e lệ. Dụ cảnh hành nhậm nàng đi, trước khi đi còn bị kiều thê dính, bảo đảm không hút thuốc. Không uống rượu, sớm một chút về nhà, tề chân rầm gì, những người đó đều là người nào nha, các người có thể hay không đi cái loại này cái gì câu lạc bộ đêm chỗ ăn chơi, dụ cảnh hành bật cười. Thu khóe môi nói, ăn Tết không đi, tề chân không vui nói, kia bất quá năm người liền đi nha, dụ cảnh hành khấu thượng áo sơ mi cổ áo, gợn sóng bất kinh, nói sinh ý xã giao chiếm đa số. Không phải tìm hoan mua vui, nàng không đi qua, nhưng Lý Viện Viện đi qua, nói sân nhảy nhảy disco sảng quá thổi y khí cầu, nhưng nàng cũng không thổi qua khí cầu. Cho nên vẫn là không biết, tề chân liền tò mò hỏi hắn. Có phải hay không có thật nhiều gợi cảm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ? Người về sau có rảnh mang ta đi đi, nàng không nghĩ đi chạy nuôi ngựa. Nhưng nếu là dụ cảnh hành đi loại địa phương kia. Kỳ thật có điểm tưởng đi theo đi, cái đuôi nhỏ vòng tới vòng lui. Đi theo phía sau hắn xem hắn mặc quần áo, ôm hắn thon chắc eo ô ô làm nũng. Lão nam nhân đã sớm qua chơi những cái đó tuổi tác. Mặc dù là đi, trừ bỏ nói điểm sinh ý, cũng không mặt khác hoạt động giải trí trong nhà tiểu tổ tông không đi qua. Đối những cái đó thiên nhiên có loại tò mò cùng phòng bị, nhưng dụ cảnh hành không có khả năng đáp. Ứng, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình bảo bối đi nơi đó làm cái gì, cuối cùng thời gian không đủ. Lão nam nhân bàn tay to xoa xoa kiều thê đầu, chờ lão công về nhà, ở mắt to manh thủy uông nhìn chăm chú hạ. Hôn nàng dầu dĩ không vui mặt, phủ thêm thâm sắc áo khoác đi rồi, tề chân thầm thì sinh khí. Ngoạc kép, ta chán ghét Dụ Cảnh Hành, lần sau viện tỷ đi nàng cũng phải đi, lão công hẳn là sẽ không sinh khí. Nha, rốt cuộc hắn cũng đi qua, nàng còn cấp chán ghét Dụ Cảnh Hành cống hiến phòng bán vé, Dụ Tử Tương hai. Cái đồng sự đều là tuổi trẻ nữ nhân, trong nhà không ở kinh đô, năm sau tốt xấu không xuống dưới. Lại không có người nhà tại bên người, trên mặt trang dung tinh xảo, lại ít nói đều mang theo điểm mỏi mệt. Tề Chân biết Dụ Tử Thương ở tư xí công tác, giống như cùng Dụ gia còn có điểm quan hệ. Dù sao tuổi còn trẻ đã là cao quản, Tề Chân sau lại mới biết được là Dụ lão thái thái của hồi môn công ty, sau lại mới dần dần khuếch trương lên, mà Dụ lão thái thái xuất thân phú hào gia đình, sau lưng tài nguyên cấu thành thực phức tạp, sớm nhất là hy vọng Dụ Cảnh Hành tiếp nhận. Bị thập phần dứt khoát cự tuyệt, đảo không phải nói hắn ghét bỏ tiền nhiều tiền thiếu. Nguyên nhân thực phức tạp, mấy người phụ nhân xem như lấy Dụ Tử Thương là chủ. Xem điện ảnh cũng là nàng nói ra. Vốn dĩ hôm nay cũng là buổi thái tử đọc sách, một cái cuộn sóng cuốn nữ nhân hiếu kỳ nói. Đây là ngươi chất nữ vẫn là cháu ngoại gái? Tiểu cô nương hảo đáng yêu, Dụ Tử Thương khô cằn nói. Nàng, là ta thầm thầm mơ siêu cuộn sóng cuốn nữ nhân, ngoặc kép, này cũng quá nhỏ đi, bọn họ cũng đều biết Dụ Tử Thương trong nhà có tiền. Cùng công ty lão tổng quan hệ thực chặt chẽ, nhưng cũng không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì bối cảnh, dù sao thực hào là được, cũng có người nói là. Nàng một cái thúc thúc có cổ quyền, nhưng đều là đồn đãi. Dụ Tử Thương chính mình cũng chưa nói, nhưng Dụ Tử Thương rõ ràng chính là cái loại này giáo dưỡng. Thực tốt đại tiểu thư, không ngừng là bạch phú Mỹ có thể khái quát, ngày thường bị người chiều cố quán, đặc biệt có lễ tiết hơn nữa xem nàng đối tiểu cô nương cẩn thận thái độ. Hẳn là cùng thúc thúc quan hệ không tồi, Tề Chân thẹn thùng chào hỏi. Đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, nàng nắm Tử Thương tay. Ôm một đại bồn bắp rang còn có băng coca tạc gà ra tới, tiểu sơn đôi đến khuôn mặt đều che khuất Dụ. Tử Thương bị tứ thúc dặn dò quá, vì thế chạy nhanh nói. Chúng ta phân ăn đi, ta liền không mua, Tề Chân ló đầu ra. Lưu luyến không rời đáp ứng rồi, Dụ Tử Thương ngại tư nhân rạp chiếu phim không năm vị. Cho nên đi nào đó hàng xa xỉ thương trường phụ cận rạp chiếu phim. Xem xong ra tới đều mau 9 giờ, cánh đồng bát ngát ở ngoài là Dụ Cảnh Hành cùng ảnh hậu Thư Nhan. Hợp tác phiến tử, đối quốc tế giải thưởng hữu hảo, nhưng không như vậy náo nhiệt, kịch bản trình độ rất cao. Tĩnh hạ tâm tới xem, sẽ càng xem càng có hương vị, giảng thuật chính là giáo thụ cứu túc cả đời. Mỗi cái giai đoạn, đối với nhân sinh lý giải cùng theo đuổi, đều đang không ngừng mâu thuẫn xung đột. Thế cho nên đối học thuật chân lý hoang mang, khảo vấn chính mình rốt cuộc có đáng giá hay không, Tề Chân nhìn nửa ngày. Cứ nhiên cảm thấy cùng nàng ba ba mặc danh có điểm giống, Dụ Cảnh Hành điện ảnh. Nàng nhất có thể xem đi xuống thế nhưng là hư không mậu lữ. Tương lai cảm cùng nguyên thủy cảm kết hợp, còn có các loại kịch liệt đánh nhau diễn. Đều đủ để lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nàng phi thường có thể lý giải vì cái gì có thể ở quốc tế. Thượng hòa cánh đồng bát ngát ở ngoài nói, cũng đẹp, nhưng không phải cùng cái loại hình, cuối cùng đáp án để lại dấu chấm hỏi, ở cứu túc năm gần 60 thời. Điểm, hắn trở lại thiếu niên thời đại lập hạ chí hướng cánh đồng bát ngát thu phong nhẹ phẩy kim hoàng. Ruộng lúa, đầu tóc hoa dâm nam nhân đáy mắt một mảnh vắng vẻ thâm thúy, đoàn phim hóa trang kỹ thuật thực hảo. Tề Chân tựa hồ thật sự thấy cái kia tuổi lão công, hắn không thấy vài phần tang thương mệt mỏi. Dáng người bảo trì rất khá, như cũ thân sĩ bình thản, lại cũng nhiều vô hạn khoan dung độ lượng cùng bao dung, như là hướng tới một cái khác tuổi tầng rào. Bước tiến lên, Tề Chân thở dài chống camera siêu khi đó nàng vài tuổi nha, Tề Chân kéo cái đuôi từ dạp. Chiếu phim ra tới, Dụ Tử Thương không phát hiện có cái gì khác nhau. Bởi vì tứ thẩm vẫn luôn đều tương đối thẹn thùng, cũng không quá yêu chủ động nói chuyện, Tử Thương mang theo một chúng tỉ muội đi hàng xa xỉ thương. Trường huyết đua, mua được mấy cái Trung Quốc Tết âm lịch đặc biệt khoản. Hào phóng tặng người. coi như quà tặng trong ngày lễ, mấy cái đồng sự cũng biết nàng hào phóng. Không lấy chút tiền ấy đương hồi sự, sôi nổi kinh hỉ nhận lấy. Tề Chân yên lặng cấp lão công mua cà vạt cùng cổ tay áo. Có cái cà vạt thượng có thật nhiều thỏ thỏ đồ án, dụ tử tương thành khẩn kiến nghị. Tứ thúc hẳn là, sẽ không đầu tuyển như vậy kiểu dáng, Tề Chân lưu luyến không rời. Vẫn là cầm này, lại cầm một khác điều lam hắc, kêu quầy tỷ bao hảo nha, nàng đi dạo trong chốc lát. Còn mua một đôi bánh răng cổ tay áo, lão công cổ tay áo rất ít có như vậy kiểu dáng. Đại đa số nghiêm cẩn xa hoa hình thức này khoản cũng không có vẻ ấu trĩ. Có vẻ càng tuổi trẻ anh lãng một ít, dụ tử tương còn tính toán cùng các nàng cùng nhau xoa cái ăn. Khuya, lại đi quán ba phao trong chốc lát, Tề Chân rất tò mò. Hơn nữa cũng không cảm thấy có cái gì, vì thế cũng rất chờ mong, nàng một người đi theo dụ tử tương yên lặng không nói lời nào. Ngoan đến muốn mệnh, cuộn sóng cuốn nữ nhân nhịn không được nhìn nàng một cái, cuộn sóng cuốn nữ nhân nói. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có điểm quen mắt, nhưng ta hẳn là chưa thấy qua ngươi, Tề Chân nhìn nàng. Không nói lời nào, kết quả dụ tử tương thu được tứ thúc điện thoại, các nàng thấy đại tiểu thư giống. Học sinh tiểu học giống nhau trả lời vấn đề, chưa cho nàng uống rượu, tính toán đi quán bar, kết quả bị giáo dục. Tứ thúc rất ít như vậy nghiêm túc cùng tiểu bối nói chuyện, dụ tử tương che lại microphone. Bày ra một cái siêu tăng biểu tình, tứ thúc làm ngươi về nhà, hắn còn ở câu lạc bộ, hiện tại kêu trợ lý tới đón ngươi, Tề Chân mở to hai mắt. Ôm túi mua hàng, biệt nữ nói, ta không cần, dụ tử tương đương truyền lời ống, đối với di động nói. Không chịu về nhà, nếu không làm nàng đi theo đi, nghe xong tứ thúc nói chuyện. Tử tương lại che lại microphone bĩu môi nhún vai, nàng đối Tề Chân nói. Tứ thúc nói đánh ngươi di động không tiếp điện thoại, quá muộn không nghỉ ngơi đối thân thể không tốt, làm ngươi nghe lời, Tề Chân cảm thấy hắn cái gì đều phải quản. Vì thế dầu dĩ nói, hắn hảo phiền nha, dụ tử tương đối với microphone. Thành khẩn nói, nàng nói ngài thực phiền, một lát sau, dụ tử tương bảo cái quán ba danh, vẻ mặt đưa đám nói, đã biết, ngài cũng quá rong dài, lại không phải nhà trẻ đầu thứ chơi xuân, treo điện thoại. Dụ tử tương liền cấp Tề Chân bỏ thêm kiện áo khoác, sờ sờ nàng đầu nói, hắn đồng ý, Tề Chân cầm di động xem, quả nhiên có mười mấy cuộc gọi nhỡ, nàng kéo cái đuôi. Nhẹ giọng nói, thôi, ta về nhà đi, cảm giác nàng ở nói, nhân gia đều chơi đến không tận hứng nha, đợi không đến 5 phút. Trong nhà màu đen Bentley liền tới rồi, trợ lý đi lên cấp tiểu thái thái giỏ sách, Tề Chân liền xoay. Người, cùng các nàng thẹn thùng từ biệt, tóc quan nữ nhân xem nàng đi rồi, mới yên lặng nói, người thúc ý muốn bảo hộ cũng quá cường. Cảm giác ngươi tứ thẩm hoàn toàn là không dính khói lửa phàm tục, đây là thật sự lời nói. Khí chất quyết định ấn tượng, Tề Chân cùng không thân người ở chung giống nhau lời nói không nhiều. Lắm, không dính người, cách nói năng cử chỉ đều gãi đúng chỗ ngứa, cùng nàng liêu cái gì đều tính tình thực hảo. Như là cái loại này nuôi trong nhà thịnh thế Mỹ nhan mèo rác đâu. Ai đều sẽ thích nàng, dụ tử tương nói. Ta tứ thúc đại đa số dưới tình huống, kỳ thật là các ngươi tưởng tượng trưởng bối nên có bộ dáng, Tề Chân trở lại đại trạch thời điểm. Người trong nhà đều ngủ hạ, dụ cảnh hành cũng vừa mới về đến nhà, lão nam nhân đem nàng bế lên tới. Thử thử cái trán độ ấm, ôn nhu hỏi, chơi đến vui vẻ không, sau đó hắn đã bị nuôi trong nhà mèo rác đâu cắn, dụ cảnh hành biết nàng. Không mấy vui vẻ, ôm hôn trong chốc lát, nói điểm lời âu yếm mơ siêu, cái loại này là cái fan điện ảnh đều không thể tưởng tượng. Dụ tiên sinh sẽ nói lời âu yếm mơ siêu phi thường trắng ra buồn nôn. Xứng với trầm thấp ôn nhu tiếng nói, nữ hài tử đều sẽ mặt đỏ, lão nam nhân rõ ràng nàng tính cách. Kỳ thật sẽ không sinh khí thật lâu, vì thế bắt đầu cho nàng rời đi lực chú ý, hắn thân thân nữ hài. Gương mặt, tiếng nói thuần hậu thấp nhu, hạ tuần mang ngươi xuất ngoại chơi mấy ngày, cho ngươi mua tân niên lễ vật, được không bảo bối? Ân, như là có lông chim tao màng tai. Tê tê dại dại cảm giác tề chân mặt đỏ chống lại không chuẩn hắn thân. Cũng bắt đầu bị chậm rãi rời đi lực chú ý. Cái đuôi mềm mại quét quét. Hiếu kỳ nói, cái gì lễ vật nha? Dụ Cảnh Hành mỉm cười. Ngữ khí không hề gợn sóng. Đi liền biết tề chân bắt đầu hoàn toàn bị rời đi lực chú ý. Vặn vẹo hắn, làm nũng, ngươi cho ta đoán một cái được không? Liền đặc biệt hảo hống, lão nam nhân ánh mắt ôn nhu cưng chiều. Không khí vừa lúc, hắn kiên nhẫn dụ hống kiều thê đi trên giường. Làm điểm thành thục nam nữ mới có thể làm chuyện xấu, tiểu cô nương lại ngồi ở nam nhân trong lòng. Ngược, bỗng nhiên nhéo áo sơ mi cổ áo nghiêm túc ngửi ngửi, nàng hoài nghi tức giận nói. Ngươi cùng những cái đó nam nhân tụ ở bên nhau, hút thuốc đúng hay không? Ngoạc kép, hết chương.